Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Kinh Tổng, không nghĩ tới ngài cũng ở chỗ này, ở trên thuyền cũng chưa hảo hảo cùng ngài chào hỏi, nghe Nhất Lâm thanh âm xuyên thấu qua mộc chất. Tủ quần áo bài phiến khe hở truyền tiến vào. Mễ Mị đem lỗ tai gần sát, xuyên thấu qua hẹp hòi khe hở trộm quan sát, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là Kinh Hoàng Hiên đĩnh bạt bóng dáng. Kinh Hoàng Hiên vị trí đưa lưng về phía tủ quần áo bên này, đồng thời cũng đem Mễ Mị tầm mắt ngăn trở. Mễ Mị yên lặng móc di động ra bắt thông người nào đó điện thoại. Đinh đăng tương đương, Kinh Hoàng Hiên đặt ở trên sofa di động vang lên. Chờ một lát một chút, Kinh Hoàng Hiên xoay người đi đến sofa bên cạnh cầm lấy di động. Hắn nhìn đến mặt trên biểu hiện tên, mặt không đổi sắc mà tiếp khởi. Ân, tốt, Mễ Mị yên lặng thấu thượng điện thoại. Tùy ý Kinh Hoàng Hiên tự đạo tự diễn, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng cửa. Phát hiện Nghe Nhất Lâm không thỉnh tự đến mà vào cửa. Lòng Tư Mã Chiêu, Kinh Tổng, ngươi phòng ngoài cửa sổ đối diện biển rộng, phong cảnh thật xinh đẹp. Kinh Hoàng Hiên cắt đứt điện thoại. Phát hiện Nghe Nhất Lâm đã đi vào phòng, hắn nghiêng người chính diện đối với tủ quần áo phương hướng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ân, cũng không tệ lắm mà ni ta. Muốn như thế nào xưng hô ngươi? Cảm giác hiện tại loại tình huống này kêu Kinh Tổng quái quái. Mễ Mị xuyên thấu qua tủ quần áo, thật nhỏ thông khí bài phiến thấy Nghe Nhất Lâm thình lình để sát vào Kinh Hoàng Hiên. Thanh âm tựa như dính nhớp sợi tơ. Ta kêu ngươi Hoàng Hiên, có thể chứ? Sú, không, muốn, mặt. Tủ quần áo chung Mễ Mị nhìn thấy tình cảnh này nhịn không được nắm chặt nắm tay. Kinh Hoàng Hiên, ngươi nếu là trả lời không tốt, lão tử đau liền phải khống chế không được đi hướng. Kinh Hoàng Hiên thần tình lạnh lùng, không có đáp lại, lại lần nữa nhắc tới di động. Nên tập hợp Nghe Nhất Lâm, là đâu, kia, muốn cùng nhau sao? Lần này Kinh Hoàng Hiên minh xác lắc đầu. Không cần, ta muốn đi tìm Mễ Mị. Nhắc tới người nào đó tên khóe môi mỉm cười. Nghe Nhất Lâm sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó che giấu đi xuống. Ta đây trước đi xuống. Hoàng Hiên, Nghe Nhất Lâm đi. Kinh Hoàng Hiên sắc mặt không có gì biểu tình, vẫn là kêu ta tên đầy đủ đi. Nghe Nhất Lâm trong lòng hoảng hốt. Kinh Hoàng Hiên quả nhiên, đối nàng hứng thú đã dần dần biến mất. Nàng miễn cưỡng đối Kinh Hoàng Hiên chật vật cười, xoay người rời đi. Truyền đến tiếng đóng cửa. Mễ Mị trước tiên nhảy ra. Nàng chạy đến trước cửa, phát hiện ngoài cửa đã không thấy Nghe Nhất Lâm thân ảnh. Kinh Hoàng Hiên ôm hai tay đứng ở bên người nàng. Ta biểu hiện còn vừa lòng sao? Giống nhau, miễn cưỡng bảo mệnh. Mễ Mị bĩu môi, thấy ngoài cửa không có một bóng người. Mới vừa rời thuyền, Nghe Nhất Lâm liền dám đến gõ Kinh Hoàng Hiên cửa phòng. Kế tiếp thời gian chẳng phải là càng không kiêng nể gì. Ai biết Kinh Hoàng Hiên có thể hay không bỗng nhiên động kinh liền cùng Nghe Nhất Lâm thấu cùng nhau. Nghĩ đến đây, Mễ Mị xoay người hung tợn mà nhìn chằm chằm người nào đó. Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, duỗi khai hai tay lấy kỳ trong sạch, không yên tâm nói, muốn hay không đem ta cột vào trên người của ngươi. Nói xong thắp sáng màn hình di động cấp Mễ Mị xem. Đúng là kêu chúng ta đi xuống bữa tối tập hợp, mặt trên là tiểu thu chia đại gia tin nhắn. Khoảng cách đến biệt thự đến bây giờ, thời gian xác thật không ngắn. Nam sinh nữ sinh đều thu được kêu đại gia đi xuống dùng bữa tối tin tức. Hai người bọn họ không thể ở trong phòng trì hoãn lâu lắm. Money mễ mị kêu Kinh Hoàng Hiên trước. Chính mình đi, nàng còn phải về phòng một chuyến. Kinh Hoàng Hiên xuống lầu đi đến biệt thự Tây Sườn chuyên trúc nhà ăn. Bên trong đã phóng đầy tinh xảo đa dạng món ngon. Phục vụ sinh còn ở lục tục bại bàn. Nhìn chung dưới phát hiện, nam sinh đều tới rồi. Chính là một người nữ sinh cũng chưa thấy. Đợi vài phút, vẫn như cũ không thấy một người nữ sinh xuất hiện. Sao lại thế này? Nói có người nghĩ ra đi xe Monster Châu tự lượng ngăn lại. Cười xấu xa chớp chớp mắt. Các nàng giống như đang làm cái gì chuẩn bị nga. Trốn tránh chúng ta đâu? Này phiên dứt lời. Mấy cái nam sinh nhìn nhau cười. Nga tương đương nguyên lai còn có thần bí chuẩn bị a. Chờ đợi nháy mắt trở nên thú vị lên. Các nam sinh cũng liền không hề rối rắm. Cấp các nữ sinh chuẩn bị thời gian. An tâm ở nhà ăn đám người. Không sai biệt lắm 10 phút tả hữu. Các nữ sinh lục tục bắt đầu xuất hiện ở nhà ăn. Có quen biết người đã khai hỏi. Làm cái gì nột như vậy thần bí. Quá một lát liền đã biết tương đương ăn trước bữa tối. Ăn no mới có sức lực. Một câu, làm tất cả mọi người đều cười vang lên. Không khí thân thiện phi phàm money biệt thự nội bữa tối là tự giúp mình hình thức. Chuẩn bị thật nhiều trên đảo xinh tươi ngon vị. Hiện tại thời gian đã tới rồi bữa tối thời gian. Mười mấy người tuyển hảo tự mình bữa tối. Ghé vào cùng nhau nói chuyện phía money thu viện á thấy đại gia ăn mau không sai biệt lắm. Đứng lên cười thần bí. Nam các đồng chí, hiện tại các ngươi phòng cửa. Phóng một phần bảo hộ Enzo chuẩn bị lễ vật Nga tương đương hiện tại liền đi hủy đi lễ vật đi. Ở đây mấy cái nam sinh cho nhau đối diện tương cười. Sôi nổi trở lại từng người phòng. Quả nhiên, ở bọn họ phòng cửa. Phóng một cái hộp, hộp chính là nữ sinh vì bọn họ chuẩn bị thần bí lễ vật. Trường mau lại một mét khoan phấn nộn đại hộp. Cùng với phấn nộn giải lụa đánh thành nơ con bướm money Kinh Hoàng Hiên nhìn chính mình cửa cực đại. Hộp quà, tự hỏi một lát, trực tiếp ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng rút ra thằng kết. Mở ra nắp hộp, bên trong là một bộ, cosplay. Kinh Hoàng Hiên cầm lấy bên trong hộp tụ người trong mắt nâu đỏ sắc mao nhung. Rốt cuộc nhịn không được đỡ chán. Mễ mị rời đi phòng. Nàng trên đầu mang theo lông xù xù màu trắng tai thỏ. Đồng dạng lông xù xù y biên váy liền áo. Làn váy chiều dài đến đuôi trung gian. Xương cùng bộ phận còn có một viên lại mềm thỏ cầu cái đuôi. Lộ chỉ cùng sắc thủ bộ. Cùng với dây cột dày xăng, đan. Bên cạnh còn treo tiểu mao cầu. Đây là nàng vì chính mình chuẩn bị cos trang phục. Kỳ thật các nữ sinh ở đi vào hải đảo phía trước đều thu được một cái đặc biệt nhiệm vụ, chuẩn bị hai bộ hóa trang vũ hội trang phục, một bộ cấp chính mình, một bộ cấp không biết hắn. Phúc mễ mị nhìn cách vách phòng đổi hảo quần áo đi ra người, thật sự nhịn không được, thực thích hợp ngươi nha. Đổi hảo quần áo, Kinh Hoàng Hiên nhìn người nào đó lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Hắn này một thân là điên cuồng động vật thành bên trong hồ ly cos trang phục. Một cái lại đại lại lớn lên hồng màu nâu cái đuôi. Thật dài mà thắt trên sàn nhà. Hẳn là còn có kẹp nhĩ đâu. Ngươi như thế nào không mang lên, mễ mị trên dưới đánh giá một vòng. Phát hiện thiếu một kiện quan trọng trang trí, hồ ly lỗ tai, Kinh Hoàng Hiên nghe đến đó sắc mặt không tốt lắm. Money mễ mị còn lại là cười trộm từ hắn bên cạnh. Người chen vào nhà ở, liếc mắt một cái thấy phòng ở giữa đại hộp, hồ ly lỗ tai bị đáng thương hề hề mà ném ở bên trong. Mễ Mị cầm lấy lỗ tai liền phải hướng Kinh Hoàng Hiên trên đầu mang. Ngươi muốn xuyên chỉnh tề, như vậy mới giống Nick A. Kinh Hoàng Hiên đầy mặt ghét bỏ mà nhìn Mễ Mị trên tay hồng nâu đậm biên. Hổ Nhĩ, cuối cùng cứng đờ khuất phục ở không thuận theo không buông tha thỏ con thủ hạ. Cái này hảo, bọn họ hai cái toàn bộ đổi hảo trang phục. Mễ Mị tay ngứa, nhịn không được cầm lấy di động lôi kéo Kinh Hoàng Hiên tự chụp. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt nha. Đây là các ngươi thương lượng ra tới thần bí lễ vật. Kinh Hoàng Hiên nhìn ở hắn chung quanh không ngừng bãi bâu kéo chụp ảnh chung Mễ Mị. Hắn đến không phải không thể tiếp thu hóa trang tiệc tối. Chỉ là, này bộ quần áo bằng bằng đặc biệt cái kia cái đuôi lỗ tai. Quá mệt mỏi chuế. Mễ Mị cười trộm nói gần nói xa. Chúng ta mau đi ra đi. Hảo hảo kỳ những người khác bộ dáng gì. Nói xong lôi kéo Kinh Hoàng Hiên chiều lưu lại đại sảnh tụ tập. Đổi hảo trang phục người lần lượt đi vào biệt thự lầu một đại sảnh. Mỗi người đều mặc vào chuẩn bị tốt trang phục. Hóa trang vũ hội chính thức bắt đầu. Mễ Mị cười ngâm ngâm nhìn mọi người. Kinh Hoàng Hiên này một thân lông xù xù quả nhiên hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đại gia vây quanh Kinh Đại Tổng Tài giống quốc bảo giống nhau chụp ảnh lưu niệm Money Kinh Hoàng Hiên, nhưng thật ra cũng phối hợp. Mỗi người tạo hình đều là chọn lựa kỹ càng. Giống Thu Việt Á chính là gợi cảm tiểu ác ma. Phương Kỳ Xuyên một thân hộ sĩ phục. Đương nhiên cũng có giỡn chơi. Tỷ như Châu Tự Lượng liền khiến cho cưới ầm lên. Hắn chính là bốn chân khủng long. Ha ha ha ha, người này thân tuyệt đối là Phương Kỳ chuẩn bị. Phương Kỳ nhấc tay đầu hàng. Ta thề, thật không phải ta. Phúc ha ha ha, Mễ Mị cười đến run lên. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng Nghe Nhất Lâm bên kia. Phát hiện nàng cấp chính mình chuẩn bị chính là Aladdin thần đèn công chúa tạo hình. Sườn xẻ tà quần thụng, lộ tề viền vàng ngực, giữa mày một chút hồng mai. Tư Niên bên kia, xuyên một thân quỷ hút máu bá tước. Chính là hắn khí chất không giống bá tước, đảo như là bị lạc ở trong hoa viên vô tội tiểu quý tộc. Ăn mặc ác ma trang Thu Việt Á chạy đến một bên dương cầm giá phụ cận. Một đôi chân dài dụ hoặc hữu lực. Mọi người xem ta bên này. Ở giả dạng khác nhau mọi người đem ánh mắt chuyển hướng nàng bên kia khi. Thu Việt Á gợi lên lửa cháy môi đỏ. Vang chỉ, kéo xuống ban đêm cuồng hoan màn che. Chúng ta hải đảo cắt chương 1. Hóa trang vũ hội, bắt đầu. Tương đương đi mời ngươi trong lòng ên rồi đi. Ca, ánh đèn lờ mờ, âm nhạc vang lên. Tuy rằng chỉ có Nghe Nhất Lâm mộc bài có nghe lén khí. Nhưng là, Nghe Nhất Lâm trừ mộc bài thời điểm, cũng có cơ quan. Nhất định là Tư Niên, ngươi vẫn là phá hủy chúng ta quy tắc. Chúng ta nữ sinh có một cái quy định. Vũ hội cần thiết muốn đi theo chàng nam tính đều nhảy một đoạn vũ. Trong đó liền có chính mình bảo hộ master. Nữ sinh sẽ ở chính mình chuẩn bị lễ phục thượng lưu lại dấu hiệu. Sáu luôn lúc sau, sẽ làm nam sinh tuyển ra chính mình sau lưng Angel. Nếu hai người nghiệm chứng thành công, đem được đến một phần thần bí đại lễ đêm nay. Là chúng ta nữ sinh chi dạ, chọc giận nam nhân là muốn kích thích. Nhưng là chọc giận nữ nhân, chỉ cần ngôi sao chi hỏa, Nghe Nhất Lâm cùng Tư Niên cho nhau bảo hộ. Bọn họ được đến phần thưởng, ngươi đoán Kinh Hồng Phỉ có thể hay không sinh khí. Mễ Mị bám vào Kinh Hoàng Hiên cánh tay, ngưỡng mặt ghé vào hắn bên tai, thanh âm như có như không. Lại giấu không được nghịch ngợm giảo hoạt. Tối tăm ánh đèn bao phủ hạ, nàng tựa như trộm đi hạ phàm thỏ ngọc. Kinh Hoàng Hiên cúi đầu xem nàng, cười khẽ đáp lại. Các ngươi kế hoạch thực hoàn mỹ. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính ta không đề cập tới ra trên, chẳng lẽ liền sẽ không có người ngầm trộm đổi bài sao? Tiểu đồ ngốc, ngươi biết, nghe Nhất Lâm muốn nhất ta thẻ bài. Ngươi đoán nàng có thể hay không ngầm tìm cơ hội đổi bài, ta thói quen. Đem hết thảy uy hiếp nhân tố đều bóp chết ở trong nôi. Ta đánh vỡ dưới ánh mặt trời quy tắc, nắm có quyền chủ động, đồng thời cũng mở ra người khác quyền lợi. Có phải hay không có người chủ động đem ta thẻ bài đổi đến ngươi trên tay? Kinh Hoàng Hiên sờ nàng lỗ tai. Trận này, độc thân, tụ hội, nghe Nhất Lâm là Trương Vương bài. Ta không bắt được nàng mộc bài, như thế nào đem ngươi đổi tới tay, đứa nhỏ ngốc. Nam nhân là thực hiện thực, Kinh Hoàng Hiên ôm khẩn mễ mị. Môi rắn ở nàng vành tai thượng, bọn họ nhìn ra được. Ta muốn ngươi, ấm áp hơi thở dính sát vào ở nàng bên tai. Mễ mị lỗ tai phảng phất bị toàn bộ hòa tan ở ướt nóng bao vây hạ. Nàng dương mắt nhìn tối tăm ánh đèn hạ, hổ nhị phảng phất cùng chi hòa hợp nhất thể Kinh Hoàng Hiên. Trái tim dần dần gia tốc, mễ mị nhẹ nhàng đẩy ra hắn ngực, xoay người tìm kiếm tiếp theo cái bạn nhảy. Rời đi hết sức, Kinh Hoàng Hiên nhéo nhéo tay nàng tâm. Ngoan ngoãn chờ ta tới tìm ngươi. Hết chương.